Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, trang 768. Trừ bỏ các ngươi, ngoặc kép, trên thế giới này vốn dĩ cũng không có người sẽ lại dùng được với chúng nó. Chương 383, radar lĩnh vực vô mặt ngày đó theo như lời nói. Vốn dĩ cũng chỉ có ở đây vài người nghe thấy, chính là bất tri bất giác chung. Những lời này dần dần truyền khắp toàn bộ tảng sáng căn cứ, đến cuối cùng. Thậm chí liền không phải tảng sáng người đều nghe được một ít nghe đồn, đương nhiên. Những lời này cũng truyền tới Khải Phong lỗ tai, là hắn lúc ấy ở Thánh Lợi Văn Thành làm ra tới. Những cái đó rách nát sao? Khải Phong tưởng. Hắn lập tức liền đoán được, vô mặt theo như lời đến tột cùng là này đó đồ vật, mà những lời này ở Khải Phong nghe tới. Cũng thật là câu lời nói thật, những cái đó Thánh Lợi Văn Thành đồ vật. Thật sự không có mấy cái dùng tốt ra hỏa, rốt cuộc. Nếu chúng nó ở Khải Phong trong mắt hữu dụng nói, như vậy Khải Phong lúc ấy liền không khả năng đem chúng nó hủy đi tới. Sau đó tùy tay chồng chất đến thủ đô đại học kho hàng, mà Khải Phong vì cái gì cảm thấy mấy thứ này vô dụng đâu? Chuyện này nếu thật sự muốn nói lên, chỉ sợ còn muốn từ đời trước bắt đầu nói lên. Đời trước vô mặt là cái vũ khí đại sư, điểm này Khải Phong vẫn là rõ ràng, hắn ở truyện tranh thượng thấy được rất nhiều vô mặt chơi soái cảnh tượng. Thường thường nào đó thoạt nhìn có chút không thể tưởng tượng chiến tranh. Ở vô mặt nhúng tay về sau, cũng sẽ một lần nữa phiên bản, này dựa vào là chính là vô mặt kia đáng sợ thực lực, sống lại một đời. Nếu không phải đối cơ giáp cùng vũ khí tri thức trình độ thật sự là quá thấp, Khải Phong khẳng định không thể thiếu sẽ sao chép một chút, hắn tuy rằng sao chép không được. Bất quá đảo cũng không làm hắn nhàn rỗi, Khải Phong nghĩ tới một cái phương pháp, vừa lúc có thể dùng để đối phó vô mặt loại người này. Liều mạng giảm bớt vô mặt nghiên cứu kinh phí, hơn nữa không có lúc nào là không cho vô mặt phái một ít yêu cầu cao độ nhiệm vụ, khan hiếm kinh phí. Hơn nữa thưa thớt nghiên cứu thời gian, Khải Phong không tin. Dưới tình huống như vậy, vô mặt còn có thể đủ làm ra cái gì thứ tốt, mà sự tình phát triển cũng cùng hắn tưởng giống nhau. Đời trước vô mặt làm được vũ khí tuy rằng cũng có chút hình thù kỳ quái, nhưng là cái loại này trình độ là xa xa không có cách nào cùng đời này so sánh với. Đời này vô mặt chế tạo ra tới vũ khí là vừa thấy khiến cho người cảm thấy vô pháp dùng trình độ, Khải Phong thấy chính mình sách lược hiệu quả, liền tâm tình sung sướng rất nhiều, hắn mới không tin Thánh Lợi Văn Thành có thể không bị công phá. Chính là dựa vào này đó phế liệu đâu, mà thuận miệng truyền đến vô mặt chính miệng nói câu nói kia, càng là làm Khải Phong tâm tình thoải mái không ít. Nguyên lai tảng sáng dùng vài thứ kia, chính là từ hải cách đặc quốc phía trước đào thải xuống dưới kia phê a. Thật là bạch làm ta lo lắng một hồi. Vài thứ kia được không dùng, ta có thể không biết sao? Xem ra, vô mặt tuy rằng ở một ít địa phương không quá thông minh, bất quá ở mỗi một phương diện vẫn là rất không tồi, đó chính là tự mình hiểu lấy. Đang lúc Khải Phong nguyên nhân chính là vì trong lời đồn câu nói kia mà cao hứng. Thời điểm, ngày đó tiến đến xóm nghèo tìm lão nông phiền toái mấy cái quan quân chung, mới rốt cuộc có người tỉnh lại, may mắn, tân nhân quan quân một bộ thực may mắn bộ dáng. Ngày đó cũng tổng cộng đi 4 cái quan quân, đã chết 2 người, còn có một cái vẫn luôn không tỉnh, chỉ còn lại có như vậy một cái. Ở hôn mê mấy ngày qua đi rốt cuộc tỉnh lại, nơi này cũng không biết bị làm như vật thí nghiệm vương gia nhi tử có hay không khởi đến cái gì tác dụng. Bất quá, liền tính vương gia nhi tử khởi tới rồi cái gì tác dụng, tân nhân quan quân cũng không có khả năng cho hắn phát cái gì giấy khen. Tân nhân quan quân tử mình đi cái kia tỉnh lại quan quân phòng bệnh, Hải Cách Đặc Quốc mấy cái nổi danh bác sĩ đã đều bị bắt lên, ở bị mấy cái thương đè nặng dưới tình. Huống, bọn họ tận tâm tận lực thế vị này quan quân chữa bệnh. Sợ chính mình hơi chút có điều sơ sẩy liền sẽ bị trực tiếp bắn chết rớt, vị kia quan quân cứ như vậy. Nằm ở dinh dưỡng thương, hắn trên người cắm đầy đủ loại cài ống. Cứ việc ý thức thanh tỉnh, chính là xem bên cạnh dụng cụ thượng trị số. Hắn trạng huống tựa hồ cũng không quá ổn định, bất quá. Vị này quan quân tốt xấu hiện tại là đã có thể mở miệng. Làm cùng ngày duy nhất còn có ý thức người. Như vậy, cũng liền đủ rồi. Tân nhân quan quân yêu cầu hắn hoàn toàn toàn nói ra lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra cái gì, như vậy mới có thể đủ phán đoán. Nơi đó đến tột cùng có cái gì có thể uy hiếp đến áo lai đế quốc đồ vật, đương hắn ngồi vào cái này. Quan quân bên người, hỏi hắn ngày đó đến tột cùng đã xảy ra gì đó thời điểm. Cái kia quan quân, mắt thường có thể thấy được run run một chút. Một bên dụng cụ thượng đột nhiên phát ra chói tai tiếng cảnh báo, hắn, bọn họ, cái kia nằm ở trên giường bệnh người trong nháy mắt tim đập quá nhanh. Thiếu chút nữa không xuyễn qua khí tới, bên cạnh bác sĩ sợ tới mức vội vàng đi tới. Vì hắn tiêm vào một chi dược tề, còn có khác bác sĩ khẩn trương nhìn dụng cụ. Sợ mặt trên sẽ đột nhiên nhảy ra một tảng lớn màu đỏ, nhanh lên. Nhanh lên, đừng cọ sát, chạy nhanh lại đây, yêu cầu sử dụng bác khí sao? Trương bác sĩ, mau xem một cái, trong phòng bệnh một mảnh gà bay chó sủa. Nhưng mà tân nhân quan quân ở cái này trong quá trình, nhưng vẫn vẻ mặt bình tĩnh nhìn, chờ đến người bệnh tim đập rốt cuộc một lần nữa vững vàng xuống. Dưới thời điểm, tân nhân quan quân mới bình tĩnh mà ngẩng đầu lên. Cùng người bệnh chậm rãi đối diện thượng, hắn trong ánh mắt như cũ là một mảnh trầm tĩnh, thật giống. Như trên giường bệnh người nọ chết sống cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ giống nhau, thân bị. Trọng thương quan quân đảo cũng không có để ý. Rốt cuộc áo lai đế quốc chú trọng vẫn luôn là cá lớn nuốt cá bé. Giống loại tình huống này đã là xuất hiện phổ biến, hắn mạnh mẽ làm chính mình xuyễn đều hô hấp. Sau đó nói, kia mấy cái lão nông, là tảng sáng người, hết chương.